Chương 4393, Hoa Khôi, 77. Cầu hoàng đế để mạng lại. Đột nhiên một tiếng lớn A, sắc thực đem hoàng đế giật mình kêu lên. Chờ hắn thấy rõ ràng, liền gặp nơi xa lúc đầu một đám người áo đen. Hắn biểu lộ cũng không hoảng hốt, mà là nhanh chóng mở cung, một tiện hướng người áo đen vị trí vọt tới. Trong chớp mắt, cái mũi tên này đâm xuyên một người áo đen yết hầu. Người áo đen cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới hoàng đế lợi hại như vậy, trực tiếp một tiễn khóa cổ. Bất quá nhiệm vụ của bọn hắn chính là cái này, rất đều có thể có thế lần này về sau chính là một cái chết, dù sao bọn họ là bồi dưỡng được đến tử sĩ. Bọn họ còn là không muốn sống, hướng hoàng đế vị trí vọt tới. Người áo đen nhân số đông đảo, Ngụy Tuân đầu tiên nhảy xuống ngựa, nắm một cây đao đi cản người áo đen. Nhưng nhân số quá nhiều, một mình hắn ngăn không được, còn là có thật nhiều vọt tới đường quả cùng hoàng đế bên này, khí thế hung hung. Mạnh Thi Nhân ngay tại chỗ tối quan sát, liền chờ người áo đen tập kích hoàng đế thời điểm, nàng đi qua ngăn đao. Tam hoàng tử đều đã an bài tốt, người áo đen thấy là nàng, sẽ thủ hạ lưu tình, nhiều nhất để nàng thụ thương, sẽ không chí mạng. Kỳ thật nàng rất sợ, có thể làm cứu giá chi công, nàng chỉ có thể cắn răng làm cái này. Đường quả rút ra trường kiếm, cu nở dê nhảy xuống ngựa, đối diện đi đối phó người áo đen, Mạnh Thi Nhân cảm thấy đường quả chính là không biết lượng sức. Không nghĩ tới, cái kia hung ác nhào về phía đường quả người áo đen, nhưng là bị nàng một kiếm kết quả, nhìn đến Mạnh Thi Nhân sững sờ. Đường quả cảm thấy, những người áo đen này đối nàng mười phần có địch ý, giống như là muốn lấy tính mạng của nàng. Nàng liền vui, những người kia ngoại trừ giúp Mạnh Thi Nhân, còn lâm thời thêm mặt khác mệnh lệnh, chính là lấy tính mạng của nàng. A nàng cũng còn không có tính sổ sách, bọn họ ngược lại là rất cấp bách. Không nóng nảy, từng bước đến. Bọn họ những người này, đều sẽ từng bước gây tại bọn hắn thích nhất trong tay người tàn nhẫn, sao nàng không cảm thấy. Đây không phải là đáng đợi bọn họ đường quả ngăn không ít người áo đen công kích, nhưng vẫn là có hướng hoàng đế phương hướng phóng đi. Hoàng đế vẫn còn có chút võ nghệ, đường quả kỳ thật điểm một nửa tâm thần chú ý bên kia. Muốn để Mạnh Thi Nhân cứu giá, khẳng định đến sáng tạo cơ hội. Mạnh Thi Nhân cũng là rất khẩn trương, nhìn đường quả giết người áo đen cái kia lạnh lùng bộ dáng. Trong lòng có mấy phần sợ, cũng có chút bất an. Nhưng làm nàng nhìn thấy một cái nào đó người áo đen, hướng hoàng đế phía sau tập kích đi qua thời điểm, cắn răng, thật nhanh lao ra. Đường quả cu nở dê phát hiện, nàng quay người nhảy về đến, tại cái kia người áo đen nếu tiếp cận hoàng đế thời điểm, một đao chém xuống đối phương đầu, người áo đen kia còn làm chạy nhanh bộ dạng. Mạnh Thi Nhân vừa lúc xuống lại, nhìn trước mắt tàn nhẫn bộ dáng, dọa đến hét lên một tiếng. Phảng phất đốc, nàng còn là không ngừng tại chạy về phía trước. Mắt thấy đều muốn vọt tới hoàng đế bên người, đường quả rất là không khách khí, một cước đem nàng đá về bụi cỏ. Không thấy được nơi này có thật nhiều thích khách sao còn dám chạy loạn. Ngụy Tuân chú ý tới một màn này, khỏe môi co rúm xuống, Tĩnh Sơn công chúa, thật đúng là một cái mang thù người đâu. Bất quá, hắn cảm thấy vừa rồi một cước kia, rất hoàn mỹ. Mạnh Thi Nhân bị đá một cước, còn ngã vào bụi cỏ. Trong ngực đau cực kỳ, còn phun một ngu mờ máu, tạm thời nằm tại trong bụi cỏ không có cách nào. Không giống, cái này cùng kế hoạch của bọn hắn không giống. Vì cái gì, Tĩnh Sơn công chúa võ nghệ cao cường như vậy? Vân Chân trưởng công chúa một mực nói, nàng không thể so Tĩnh Sơn công chúa kém, nàng càng giống nữ nhi của nàng. Thế nhưng là, nàng dù sẽ cầm kỳ thư họa, thật là hiểu sơ ra lông, căn bản không bằng Tĩnh Sơn công chúa như vậy, có thể bị thiên hạ người đọc sách bội phục. Bây giờ Tĩnh Sơn công chúa thi tử, tác phẩm hội họa, đều bị lưu truyền rộng rãi, nếu có bút tích thực, tuyệt đối là giá trị liên thành. Không những như thế, Tĩnh Sơn công chúa còn có cao cường như vậy võ nghệ, Vân Chân trưởng công chúa làm sao lại cho rằng, nàng so Tĩnh Sơn công chúa ưu tú hơn đâu? Nàng muốn bỏ dậy rời đi, nhưng không thể động đậy, trong lòng mười phần bối rối. Nhất là nghe được, bên kia lục tục ngao ngoe có người chạy tới tiếng vó ngựa, càng sợ. Bên kia trong bụi cỏ còn có một cái người không rõ lai lịch, các ngươi đi xem một chút chết chưa. Mới vừa rồi ta sợ nàng tổn thương đến cứu cứu, dưới tình thế cấp bách cho nàng một cước. Đường quả đang lau sạch lấy trong tay nhuộm đỏ máu tươi kiếm, mặt mày mỉm cười cùng Đường Văn Phan mấy người nói, nhìn thấy bọn họ sắc mặt bộ dạng, tâm tình mỹ hảo vô cùng.